Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Diệp Lão Bản hắc tạp. Hai người từ bệnh viện ra tới liền trực tiếp tới rồi say vũ giải trí. Ngày thường sẽ tới công ty đưa tin, đều là một ít tân tấn nghệ sĩ cùng luyện tập sinh. Bọn họ không có gì thông cáo. Cho nên thường xuyên ở trong công ty ra ra vào vào. Vất vả huấn luyện, boss, đây là kinh thiên mưu dự toán cùng kế hoạch án. Người xem một chút, Vương Hưng cầm văn kiện vào cửa lúc sau. Trực tiếp đem văn kiện, đưa tới Diệp Kiêu trong tay. Lão bản hai ngày này rốt cuộc trở nên bình thường. Cũng không hề nơi nơi cưỡng bách người khác kêu hắn Diệp Minh. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương Hưng liền cảm thấy rất là ân ủi. Ô ô ô, ta lão bản rốt cuộc không hề tinh phân a. Kinh thiên mưu, phiên phiên Vương Hưng lấy tới văn kiện. Diệp Kiêu cũng không có cái gì ký ức. Cái này sao lại thế này? Hắn quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Lúc này đây, tới thỉnh kinh người là Diệp Minh. Đến nỗi Diệp Minh vì cái gì mà đến, lại cùng Sở Giao có cái gì liên lụy, này đó Diệp Kiêu cũng không có chủ động đi dò hỏi. Bởi vì hắn biết, liền tính chính mình hỏi, Sở Giao cái này giảo hoạt nha đầu cũng hoàn toàn không nhất định sẽ cùng chính mình ăn ngay nói thật. Đây là ngươi mấy ngày hôm trước nói muốn đầu tư quay chụp hạng mục đi. Còn nói không kém tiền, Sở Giao cười tủm tỉm ngồi ở một bên. Ăn dưa xem náo nhiệt, xem đến thực hăng say nhi. Như vậy sao? Diệp Kiêu ngước mắt nhìn chằm chằm Vương Hưng liếc mắt một cái. Vương Hưng lập tức rũ xuống con ngươi. Là cái dạng này, cùng ngày boss ngươi nói. Sở tiểu thư thích cái gì liền quay chụp cái gì. Sau lại. Sở tiểu thư tùy tay lấy ra cái này. Hảo, ta đã biết. Diệp Kiêu đánh gậy Vương Hưng nói, ngữ khí thực đạm nhiên. Vậy quay chụp cái này đi. Kịch bản thực không tồi, lại thêm vào 1.000 vạn đầu tư. Cứ như vậy, Vương Hưng, quả nhiên lão bản đối Sở tiểu thư là chân ái. Vô luận tinh không tinh phân, đều chỉ nghe nàng. Chờ đến Vương Hưng xoay người rời đi, Sở Giao lúc này mới cười hì hì tiến đến Diệp Kiêu bên người. Uy, ngươi cũng cảm thấy ta ánh mắt không tồi đi. Ha ha, ta có phải hay không giúp các ngươi công ty kiếm tiền? Ngươi muốn hay không suy xét phân ta điểm? Tưởng tượng đến chính mình rời đi địa phủ thời điểm liền mang theo 1.000 đồng tiền. Sở Giao liền cảm thấy đau lòng a, chính mình vì sao muốn nghe Hắc Vô Thường nói a? Nàng hiện tại bị nhốt ở nhân loại trong thân thể, ăn uống tiêu tiểu, cái nào không cần tiền, thật sự hảo nghèo a, còn hảo hiện tại có thể ăn vạ Diệp Kiêu nơi này. Chính là chờ giải quyết ta linh sự tình, Sở Giao liền tính toán đi tìm Thịnh Ngôn. Không thể tiếp tục quang minh chính đại dùng Diệp Kiêu tiền. Ngươi muốn tiền, nghe được Sở Giao nói. Diệp Kiêu ngược lại vẻ mặt đạm nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Đúng rồi, ngươi mấy ngày không thay quần áo. Từ ta trở về ngươi có phải hay không vẫn luôn ăn mặc này bộ váy tử. Thật khó xem mon sơ, Sở Giao. Ngươi thẩm mỹ có thể tới lại trì độn chút sao? Bất quá, Sở Giao cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình. Nàng hiện tại dùng chính là Phương Hiểu Ngọc thân thể. Không thể tùy ý dùng linh lực biến ảo quần áo. Cho nên nàng ăn mặc này bộ quần áo thật là vài thiên. Đương nhiên, này quần áo vẫn là thực sạch sẽ. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đều sẽ dùng linh lực tới tinh lọc. Đến nỗi giặt quần áo gì đó, loại chuyện này là không tồn tại. Cầm đi mua quần áo đi. Diệp Kiêu cũng không ngẩng đầu lên ném cấp Sở Giao một chương hắc tạp. Kêu người ngoài nhìn đến ngươi xuyên thành như vậy, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Thịnh Kinh nơi này chính là so thành phố Phong Hải phức tạp nhiều. Lại nói, Diệp Kiêu hơi hơi ngước mắt, đáy mắt lưu quang phức tạp mạc biện. Ngươi hiện tại chính là say vũ giải trí lão bản nương. Hỗn giới giải trí, hình tượng vẫn là phải chú ý, lão bản nương. Sở Giao chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Diệp Kiêu ở một cái hộ khẩu bổn thượng. Còn có một quyển giấy hôn thú. Đương nhiên, đều là giả, nàng mới không cần thừa nhận. Hết chương.